Lược Thiên Ký, chương 1725, cực ác ma chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1752, cực ác ma chủ. Đáng trách hòa thượng, đầu hỗn loạn Lộ Tiểu Quân, khóe mắt cũng thoáng nhìn đánh chính mình sau gáy người kia, thình lình chính là cái kia xem ra đẹp trai không bụi, không dính chút nào khói lửa tiểu hòa thượng, cầm trong tay một con to lớn mõ, đáng trách chính là, chính mình vừa nãy toàn bộ sự chú ý đều ở cái kia áo bào cho nam tử trên người, lại không có lưu ý đến hắn, liền hắn lúc nào gần được bản thân thân cũng không biết, càng mấu chốt chính là, trên người mình đạo kia do chính mình phụ vương tự tay viết xuống hộ thân đế phù, lại cũng không có phản ứng, nguyên nhân chính là này một đạo đế phù, tuy là có thể chủ động hộ chủ, nhưng cũng đến cảm ứng được sát khí mới được, mà cái kia tặc hòa thượng trên người không có nửa điểm sát khí, nhưng bất luận làm sao, trên ót đã trúng như thế một hồi, nàng cũng cảm thấy hỗn loạn, lại đã nghĩ té xỉu. Này đối với nàng mà nói, nhưng là xưa nay chưa từng gặp phải việc. Tâm trạng kinh cuồng sau khi, nàng dĩ nhiên liều mạng điều động cuối cùng một chút linh quang, xúc động đạo kia đế phù. Sau đó, nàng ý thức liền dĩ nhiên không tỉnh táo. Ha ha, tiểu Phật gia thần thông quảng đại, thực sự khâm phục. Viên gia quái thai nhìn thấy thần tú đem cái kia đại thương thiên đế nữ một mõ gõ lục lọi một màn, nở nụ cười, ôm quyền làm lễ. Thần tú cũng hình như có chút thật không tiện, hợp thành chữ thập vì là lễ, nói. Thí chủ quá khách khí, nếu không là nàng quá mức sợ ngươi, tất cả tâm thần đều ở trên thân thể ngươi, không rảnh bận tâm chu vi, sợ là lấy bần tăng khả năng, còn không như thế dễ dàng gần nàng thân a, hai người vừa nói, một bên đều hướng về hai bên tung bay đi. Tuy rằng đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân đã bị một mõ gõ lục lọi, nhưng bọn họ nhưng đều rõ ràng, vị này đế nữ không những không có liền như vậy mất đi hết thảy uy hiếp, trái lại càng thêm khủng bố, có thể ở tại bọn hắn cách đó không xa, nhưng có một nhánh thần tộc sinh linh, một chút thoáng nhìn vị kia đại thương thiên đế nữ bị đánh ngất xỉu, liền như thế thẳng tắp từ giữa không trung rớt xuống, nhất thời đại hỉ, gào thét vọt lên, nhưng cũng là ở tại bọn hắn móng vuốt mò về vị này đại thương thiên đế nữ một trong giây lát đó, nhưng đột nhiên trong lúc đó, có một đạo thê lương khí tức thăng vọt lên. Ầm, đạo kia khí tức khởi nguồn là một chữ thương. Chữ kia ở Lộ Tiểu Quân ngạch trong lòng thăng vọt lên, một trong giây lát đó liền nổ tung một loại khó có thể hình dung thê lương tâm ý, đến gần rồi Lộ Tiểu Quân những kia thần tộc sinh linh, tâm trạng kinh hãi, nhưng còn chưa kịp né ra, liền đều bị hơi thở này quét trúng, sau đó thê thảm gào thét bên trong, thân hình trực tiếp hóa thành bột mịn, không có nửa điểm còn lại, mà cái kia thê lương khí tức nhưng vẫn không có cứ thế biến mất, trực tiếp hướng về chu vi khuếch tán mở ra, chỉ thấy được một đạo mắt trần có thể thấy ánh sáng một chốc trong lúc đó hướng về tứ phương quét tới, quang hoa đi tới chỗ, bất kể là tiên binh ma tướng, vẫn là thần tộc sinh linh, đều bị dập tắt, sau đó thân thể cứng ngắc, cấp tốc khô héo, mất đi hết thảy ánh sáng lộng lẫy. Này quang hoa khuếch tán, cũng chỉ là trong nháy mắt sự, thiên địa dĩ nhiên đại biến. Lấy cái kia đại thương thiên đế nữ làm trung tâm, hết thảy sinh linh, đều ở này một chốc mất đi khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió nhẹ thổi qua, hết thảy khô thi liền đổ rào rào rải rác ra, hóa thành cho bụi, biến mất với bên trong thiên địa. Có thể nói trong phạm vi 300 dặm, tránh được tai nạn này, chỉ có thần tú cùng viên gia quái thai hai người. Đọc truyện cùng HTTP, nét, thương nữ điện hạ, cũng nhân này một hồi dị biến, đại thương thiên một mạch chư vị hộ đạo giả tiên binh tiên tướng, cùng với các vị ma đầu, mới đều chú ý tới từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống Lộ Tiểu Quân, sau đó tất cả đều kinh hãi, từ cái kia đế phù bị điều động đến xem, Lộ Tiểu Quân không thể nghi ngờ đã tao ngộ cực kỳ đáng sợ nguy hiểm, bằng không bực này bảo mệnh phù, nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng khiến dùng đến, mà tình cảnh này, cũng cho chúng hộ đạo giả cùng tiên binh ma tướng vang lên cảnh báo, lại cũng không kịp nhớ đối mặt địch thủ, gấp hướng về đại thương thiên đế nữ đuổi tới. Nàng lại trước tiên dùng đế phù. Thái huyền thiên đế tử Yến Triệu Ca vào lúc này cũng là giật nảy cả mình, ánh mắt gấp hướng cái kia thê lương khí tức truyền đến chỗ nhìn sang. Chấm, hắn mới vừa rồi bị xé đi một tay, bây giờ chính đang thê thảm chạy trốn, đối mặt vị kia hung cuồng đại xích thiên đế tử, càng là nửa phần thắng đều không có, có thể dù là như vậy, trên người hắn đế phù cũng không cam lòng dùng, bởi vậy đang nhìn đến Lộ Tiểu Quân trên người đế phù đã dùng qua sau khi, hắn liền kinh hãi khó định xác thực định một chuyện, vậy thì là trước mắt cục diện so với hắn tưởng tượng bên trong càng hung hiểm, bất luận chính mình thừa nhận không thừa nhận, trận chiến này đều là vị kia đại xích thiên đế tử thắng, tiếp tục mang xuống đã không tất yếu, chỉ có hung hiểm. Bọn họ Thái Huyền Thiên cùng Đại Thương Thiên liên thủ, lại có Tiêu Bắc Minh, Tống Cái, Nhạc Sơn Nhi cũng vạn giang hận chờ ma đầu giúp đỡ, phần này sức mạnh đương nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng bọn họ vẫn như cũ chiếm không được ưu thế, chủ yếu cũng là bởi vì, đối phương đến rồi quá nhiều viên hữu, một nhóm tiếp theo một nhóm, hơn nữa thực lực đều là cực kỳ khủng bố, đã để bọn họ rối loạn trận tuyến, dưới cái nhìn của hắn, quả thực khó có thể tưởng tượng, nhiều cao thủ như vậy là làm sao đồng thời tụ tập đến Thái Ách Thiên đến, lại là làm sao không hẹn mà cùng, tụ đến cùng một chỗ đến giúp cái kia Đại Xích Thiên Đế tử. Dù sao, bất kể là Đại Thương Thiên, vẫn là Thái Huyền Thiên, đến cao thủ, đều quá ít. Bọn họ vốn là đem này Lục Ma Thiên, xem là một phương ván cờ, mà không phải chiến trường, theo bọn họ đồng thời tới rồi hộ đạo giả, cũng chỉ là bảo đảm bảo vệ bọn họ, mà không phải hai phe đế cung chân chính năng chinh thiện chiến tiên tướng tiên soái. Nhưng bây giờ, Đại Xích Thiên Đế tử đã đem này tổng thể cục đã biến thành chiến trường, bọn họ đương nhiên chỉ có thể trước tiên lui ra, tập kết binh lực, lại đem những người này một lưới bắt hết. Lùi, Yến Triệu ca một tiếng giống to, phi thân trốn xa, âm thanh vang vọng bốn vực. Muốn rút đi. Mà xa xa, bất luận là ở nơi nào chinh chiến Thái Huyền Thiên một mạch hộ đạo giả cùng với ma đầu, đều là ngẩn ra. Sau đó, bất luận trong lòng bọn họ không có nhiều cam nguyện, vào lúc này cũng không thể không từ bỏ đối thủ trước mắt, lui về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Thái Huyền Thiên một mạch tới nói, tự nhiên không còn cái gì so với chính mình đế tử tính mạng càng quan trọng, đế tử ra lệnh một tiếng, vậy mình cũng chỉ có thể theo rút đi, mà này một đám ma đầu tới nói, bọn họ cũng ý thức được, trước mắt này tình hình rối loạn, nếu là lại kéo dài thêm, cái kia e sợ liền hai vị kia đế tử đế nữ tính mạng cũng khó khăn bảo đảm a, mà nếu là bọn họ ở này Lục Ma Thiên có cái sơ suất, vậy mình những người này tội lỗi nhưng lớn rồi, khó thoát diệt chi lo nghĩ, bởi vậy, không làm sao được, chỉ có thể trước tiên bảo đảm hai vị này quý nhân tính mạng lại nói. Ầm ầm ầm, vốn là hỗn loạn tưng bừng chiến trường, nhưng theo Thái Huyền Thiên Đế tử cái kia một tiếng gọi, xuất hiện lần nữa quy luật. Thái Huyền Thiên một mạch hộ đạo giả cùng với tiên thị tiên binh tiên tướng, đều hướng Yến Triệu ca vọt tới, hoàn toàn không để ý tới phía sau đối thủ. Mà Đại Thương Thiên một mạch đồng dạng, cũng không muốn mệnh giống như nhằm phía Lộ Tiểu Quân rơi dụng phương hướng, chỉ e không kịp. Chư vị ma đầu thủ hạ thuộc hạ, cũng đồng dạng từng bước một co rút lại, chậm rãi tụ lại. Này cũng làm cho chư bộ viện binh hơi run run, biểu hiện nghiêm nghị lên. Bọn họ dù sao binh thiếu đem quả, ngoại trừ thần tộc sinh linh ở ngoài, cái khác chư bộ đến, đều chỉ là một ít tinh nhuệ cao thủ mà thôi, căn bản quân không được quân, so với Lục Ma Thiên cũng hai phe đế cung đến, cái kia cách xa to lớn, vừa nãy thừa dịp loạn thế, tự nhiên có thể khuấy gió nổi mưa, nhưng bây giờ đối phương đã có lùi thế, đồng thời điều quân nghiêm cẩn, tuy lùi mà không loạn, bọn họ liền rất khó có cơ hội xuất thủ. Cũng đã đến quyền bên trong dê béo còn muốn chạy trốn. Phương Hành rất xa nhìn thấy màn này, lập tức lạnh nở nụ cười, tiên uy đãng đãng, cắn răng vọt tới. Chúng ta những người này tụ ở nơi này, nếu là còn có thể bị bọn họ chạy, vậy cũng thật xem như là bạch tu hành. Theo hắn về phía trước sông ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người giống to, theo phóng đi. Bây giờ điều này hiển nhiên là thời điểm mấu chốt nhất, có thể không lần thứ hai đem đối phương đại quân quấy dày, chính là Phương Hành có thể không toại nguyện chỗ mấu chốt, tách ra, như vậy bọn họ bây giờ ưu thế liền có thể tiếp tục duy trì, ngang dọc Thái Ách Thiên thích làm gì thì làm, mà nếu là bị đối phương đại quân tập kết lên, như vậy bọn họ liền chỉ có rút đi, căn bản không thể đồ diệt đại quân, trận chiến này cũng là uổng phí hết công phu. Mà vào lúc này, đối phương hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, chứ mấy tiên tướng, đều án binh bất động, cắn răng lùi lại. Cho dù bị đối phương giết chết một nhóm người, cũng phải đem tinh nhuệ tụ lại cùng nhau. Nhưng cũng đang lúc này, Thái Ách Thiên bầu trời, đột nhiên mây khói mênh mông, hư không xé rách, lại xuất hiện lần nữa một cánh cửa khổng lồ, sau đó nhìn bằng mắt thường, cánh cửa kia mặt sau, lúc ẩn lúc hiện, có một nhánh đại quân như ẩn như hiện, mà ở đại quân phía trước, càng là có một ông lão, thân mặc áo bào đen, gánh vác hai tay, ở trên cao nhìn xuống, lãnh u hướng về này một phen thiên địa nhìn lại. Lại có cứu viện. Hai phe đế cung cùng với Lục Ma Thiên một mạch thấy cảnh ấy, tâm trạng nhất thời mát lạnh. Cái kia Đại Xích Thiên Đế tử viện binh đã nhiều lắm rồi, ở này lúc mấu chốt, nếu là trở lại một bộ, vậy bọn họ liền thật phiền phức. Đó là phụ thân ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng như vào lúc này, một niềm vui bất ngờ âm thanh kêu gào lên, chính là cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận. Kêu một tiếng này, cũng lập tức làm cho hai phe đế cung cũng Lục Ma Thiên chư bộ trái tim ngẩn ra, toàn cùng mừng như điên lên. Không nghĩ tới, lại là cực ác thiên lão ma chủ đến rồi. Ở này lúc mấu chốt, hắn đến nhưng là vừa vặn, có như thế một bộ ma quân gia nhập, bọn họ quả thực liền đã ổn thao phần thắng. Vừa nãy bọn họ nghĩ tới, vẫn là hộ tống hai vị đế tử đế nữ đào tẩu là tốt rồi, nhưng bây giờ, nhìn thấy cực ác thiên cái kia một bộ ma binh, bọn họ liền đã hoàn toàn mở rộng tâm, hà tất đào tẩu, trực tiếp tập hợp đại quân, phản giết về, nắm cái kia đại xích thiên đế tử. Xua tan bọn họ. Cũng nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời, cực ác ma chủ vạn sầu hải đã lạnh lùng hạ lệnh, âm thanh chất phác vô biên. Đạt được này lệnh, cái kia một bộ cực ác ma quân lập tức gào thét vọt xuống tới, đằng đằng sát khí. Hai phe đế cung cũng lục ma thiên một mạch, quả thực muốn hoan hô đi ra, nhưng còn không đợi bọn họ hoan kêu thành tiếng, liền ngây người. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái kia một con cực ác ma binh, lại là hướng về bọn họ vọt tới. Như thế rất tốt, vốn là chính đang chậm chậm thu nạp hai phe đế cung cũng lục ma thiên chư bộ, nguyên bản liền chịu đựng ngoại bộ đòn nghiêm trọng, mà bây giờ, đột nhiên chịu đến này một bộ từ trên trời giáng xuống cực ác ma binh, lập tức liền loạn tung tùng phèo, khổ nhất chính là những tiên binh kia ma tướng, bây giờ là triệt để mắt choáng váng, căn bản không biết ai là ai, chỉ có thể liều mạng tự vệ, không đầu con ruồi bình thường loạn chiến lên. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.